Xuyên thành nhân vật quần chúng. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, cũng là ngày ghi hình cuối cùng của chương trình Minh Tinh ở nhà tôi. Bởi vì vấn đề cá nhân nên không lắp máy quay trong phòng ngủ của mọi người. Nhưng đạo diễn muốn quay một cảnh bất trực tiếp cho người cầm máy quay đi vào nhà. Biết rằng dì Tần sẽ không hợp tác nên bọn họ tìm tới Tần Tiểu Hy. Nghe thấy được đi gọi thần tượng của mình dậy thì cô bé hưng phấn tới mất ngủ cả đêm. Cốc cốc cốc, dậy thôi nào. Hai người gồm Tần Tiểu Hy và người quay phim đi lên tầng gõ cửa phòng Thẩm Lạc, nhưng mãi vẫn không thấy ai đi ra, cửa cũng bị khóa từ bên trong. Tần Tiểu Hy tiếc nuối, xem ra ảnh đế phòng bị rất cẩn thận, vậy chúng ta đi qua phòng của anh Thiệu trước đi. Ở bên phòng bên cạnh, Thiệu An nghe loáng thoáng có tiếng động ở bên ngoài nên tỉnh dậy. Đập ngay vào mắt là lồng ngực quyến rũ của Thẩm Lạc. Cả hai vẫn còn đang không mặc gì ôm lấy nhau mà ngủ. Nhớ tới hình ảnh kịch liệt đêm qua mà nhức nhức cay eo. Thiệu An hơi ngái ngủ muốn xoay người nhưng bị Thẩm Lạc ôm chặt lấy không cử động được. Cốc cốc cốc, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Thiệu An giật mình tỉnh táo hơn chút. Là ai tới gọi nha? Nhìn sắc trời hẳn là còn rất sớm. Anh Thiệu An, em vào được không? Thỉnh thoảng Tần Tiểu Hy vẫn sẽ lên gọi Thiệu An dậy xuống ăn cơm nên cô bé rất thành thục. Thiệu An vừa đánh vào tay Thẩm Lạc vừa trả lời lại. Đợi một chút, Thẩm Lạc vừa tỉnh dậy chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đá xuống giường. Còn chưa kịp kêu đau đã bị Thiệu An đẩy vào trong gầm giường. A, đau, có người giết chồng. Thiệu An làm động tác giữ im lặng, xuyệt, còn đá chân đẩy Thẩm Lạc vào sâu trong gầm giường hơn. Vì là đột kích bất ngờ nên Tần Tiểu Hy thử vặn tay nắm cửa, nó liền cạch một cái mở hé ra, cô bé trước tiên thò đầu vào ngó. Thiệu An vừa kịp mặc quần vào, vẫn đang quấn trong chăn bất ngờ há hốc miệng, nhân viên quay phim đi vào cũng không ngờ sẽ là như vậy. Thiệu An xấu hổ nói, tôi lúc ngủ có thói quen không mặc áo, đừng hiểu lầm. Thẩm Lạc ở dưới gầm giường cười thầm trước sự đáng yêu của Thiệu An, mặc cho bản thân cũng đang trong tình cảnh rất là khó nói. Người quay phim hỏi, có thể quay một vòng căn phòng của cậu hay không? Thiệu An sợ bọn họ hiểu lầm hay có ý nghĩ gì nên liền đồng ý. Người quay phim ôm máy quay đi xung quanh một vòng. Thiệu An chợt phát hiện trên giường có dấu vết mờ ám nên nhanh chóng lấy chăn che đi. Cũng may hôm qua bọn họ chủ yếu chiến đấu ở căn phòng phụ nên ở đây cũng không bị xáo trộn gì nhiều. Phòng của cậu trang trí khá đẹp đó. Được rồi, tôi đi nhé. Người quay phim ngửi thấy trong phòng CLZ mùi gì đó lạ lạ nhưng không nghĩ ra là cái gì. Anh ta quay sang nói với Tần Tiểu Hy. Chúng ta quay lại phòng của ảnh đế đi, lần này phải gọi cho bằng được cậu ấy ra. Cửa phòng vừa đóng thì trái tim Thiệu An mới bớt đi sự căng thẳng. Cậu cúi xuống gầm giường gọi Thẩm Lạc ra. Mau về phòng của cậu đi, nhanh lên, bọn họ phát hiện ra bây giờ. Thẩm Lạc bất đắc dĩ bị lôi kéo đi ra ban công. Chúng ta đường đường chính chính là người yêu mà sao cứ như vụng trộm như vậy, bị phát hiện thì phát hiện thôi, sợ gì chứ? Thiệu An cứng họng không đáp lại được liền cãi ngang, ai cùng cậu là người yêu chứ? Thẩm Lạc híp mắt dán mặt lại gần, hừm, chuyện tối qua anh giả vờ quên hay quên thật, hay là chúng ta làm lại một lần nữa nhé? Thiệu An bị ép vào tường, không cần, tôi nhớ ra rồi, cậu mau về phòng đi, Thẩm Lạc xoa đầu xù của Thiệu An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ ra rồi thì tốt, mau, hôn chồng một cái. Để nhanh tiễn được ôn thần này đi thì Thiệu An vươn tới hôn một cái lên cằm của Thẩm Lạc rồi chạy vào phòng, khóa cửa ban công lại. Thẩm Lạc vui sướng mỉm cười rồi trèo về phòng của mình. Tần Tiểu Hy và người quay phim đứng mấy phút sau Thẩm Lạc mới đi ra mở cửa, còn ngáp một cái như vẻ vừa bị gọi tỉnh giấc, áo cũng chưa mặc. Lộ ra thân hình tám múi nam tính khiến bao người thèm thuồng. Nói chung vẫn không quay được cảnh ảnh đế rời giường nhưng như vậy là quá đủ rồi. Thẩm Lạc, có chuyện gì vậy? Giọng nói mang theo âm khàn khàn khi mới ngủ dậy, vô cùng từ tính. Tần Tiểu Hy nhìn một cái máu mũi liền muốn phun ra, không còn bình tĩnh nữa, người quay phim liền trả lời giúp. Chuyên mục đột kích vào sáng sớm ấy mà, vậy mà làm tôi cứ tưởng cháy nhà rồi ấy. Thẩm Lạc vuốt tóc lên. Khuôn mặt đẹp trai nam tính không góc chết lọt vào máy quay. Đạo diễn quan sát qua màn hình còn phải che mắt. Được rồi, quay xong rồi, cậu cứ ngủ tiếp đi. Người quay phim nói xong liền rời đi, Thẩm Lạc đóng cửa lại mặc cho Tần Tiểu Hy còn đang thơ thần mất hồn. Cách chương.